Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái, chương 111, bạn đang nghe tại gốc truyện audio.com. Tầm 10 giờ hơn, tôi ngồi giữa gốc cây nhìn chai Pepsi cỡ bự mà lắc đầu ngao ngán, tất cả chỉ vì thiếu đá lạnh. Uống nước ngọt mà thiếu đá lạnh thì uống thế quái nào được sau cái mặt mày thảm thế thằng lợ ngồi kế bên đang chỉnh sửa lại con diều nó tự làm để chuẩn bị thi thả diều cho buổi chiều. Khát quá tôi thều thào, mày ôm nguyên chai nước bự chẳng đó mà khác gì nó trố mắt ngạc nhiên, không có nước đá, khó uống tôi nhăn nhó. Thế đợi tới giờ cơm, thế nào cũng có trà đá, dắt đá bỏ vô thằng lờ nhún vai nói tỉnh queo như co có gì, đợi tới đó thì thân tàu héo úa như hễ ế mập. Cái ly gì thế tôi đang trên trĩ, thì nhìn thấy ca mập tay cầm ly nước đá mát lạnh đang đi ngang qua, ly nước, chứ gì, mày hỏi ngu thằng ca nhếch môi, thì biết, nhưng mày kiếm nước đá đâu ra thế tôi sẵn giọng xuyệt, qua đây, rồi nó ngót tay làm bộ bí hiểm. Thằng lờ và tôi ôm con diều chạy theo ca mập ra sau lều, đến chỗ mấy thùng đựng trái cây, mà khi nãy bọn tôi xách lên trại, trái cây mà, đá đâu tôi thắc mắc. Đã dưới chân mày chứ đâu thằng tê nhập bọn, đâu tôi ngạc nhiên tận, mấy cục lăn lông lúc giữa đất đó nó cười đẻo, dẹp mày đi tôi sầm mặt. Tôi hồi hộp nhìn ca mập dở tấm bạc phủ trên mấy thùng đường trái cây ra, cuối cùng nó lôi ra một cái thùng xốp cỡ vừa như những người bán vừa ướp lạnh ngoài chợ. Thế nào ca mập nháy mắt, trên tay nó là một bọc nylon đựng nước, nhưng đã đông thành đá lạnh, tuyệt chiêu, sau nãy giờ co nói thằng tê háo hức. Hề hề, tao dặn em hát đem lên để ca mập cười tự hào, nước đá mà mày giấu như dấu bom ấy tôi liếm môi. Còn dấu chúng mày bu vào thì nổ banh cái thùng xốp luôn à thằng ca nói. Mà to tổ bố về sau uống thằng lờ liếm môi, đập ra, mày hỏi đừng thế thằng tê cà khịa, lấy gì mà đập, đồ mày nhé, lờ đồ trưởng cười gằn. Tao quên dặn em hát đem đồ đập đá, rồi ca mập méo sạch mặt thừa nhận, chứ nãy mày lấy đá nhỏ đâu, mà uống tôi hỏi tiếp, tao qua bọn 10A3 xin nó đáp. Ở cái thằng A1 mà phải đi xin A3 à thằng tê sừng sộ, bọn con gái bên đó nhờ tao chỉnh dùm cây ampli nghe nhạc, tao tiện tay xin về ly đá uống thôi. Mà ca mập nhún vai đáp, thế, sao có xin nhiều giàu, ít kỷ bó tay thằng tê, nó tráo trở co đỡ được, rồi giờ tính sao, với cái bịch đá này đây tôi bắt đầu sững cô, ai biết, đừng hỏi tao ca mập lắc đầu. Tất cả gian tra, để anh thằng xe ở đâu nhào vào, mày tính làm gì đấy, đóng phim à thằng tê há hốc mồm. Thằng xe giật phăng cái mũ xuống đất, xăn tay áo lên, thu nắm đấm lại, mặt mày ra vẻ căng thẳng như đang sắp dần công phát kình. Chúng mày xem nhé, đây gọi là thiết quyền công. Tuyệt học thất truyền đã lâu của võ lâm thần thoại nó hít một hơi thật sâu, bọn tôi dù biết thằng này sẽ chẳng làm nên trò trống gì đâu, nhưng cũng hồi hộp xem thử, vì nghe đâu thằng xe học võ cổ truyền từ nhỏ, nó có kể tay cũng có sao, nhưng dở như bọc nước đá dở nhỏ ra thì càng tốt, bịch hũ, hò, thằng xe ôm tay trú lên, bọc đá vẫn co suy xuyển, tụi tôi phá lăn ra cười sằng sạc, thằng xe thì đang dậy đành đạch trên đất, trong cái bộ như con cho vừa bị người ta cầm cây chọc vào. Khó đỡ quá, không dè thằng này bị hoang tưởng tôi quệt nước mắt, cười méo xẹo, vì cái bụng đau quặn lại do cười gặp cả người. Mà tao thấy cũng có lý đấy, tụi mình thi nhau đập, có nghệ bịch đá cũng bể ra à ca mập cà khịa, bể ra hay tan ra nước hết lờ đồ trưởng lồm cồm đứng dậy, giờ tính sao? Hay lượm đá của chọi vô thằng tê hiến kế, chọi vào mặt mày ấy, giờ bỏ sự, toàn đất cát tôi thề lưỡi lắc đầu, chứ mày ngon thì tính đi nó quất mắt. Bỏ chai Pepsi vô ướp lạnh, chưa tính quá gì nữa tôi xui xị. 10 phút sau, lớp tôi xếp thành hai hàng nghiêm chỉnh hai bên cổng trại, đứng vỗ tay trào trào chào mừng. Đoàn các vị tướng chính phủ từ trại chỉ huy sang chấm điểm trại chi đoàn 10A1. Tôi thấy em Di cũng đi chung với mấy thầy binh đoàn. Về lớp là em ấy nhập ngay vô hàng, mà đứng cạnh tôi. Làm gì mất khúc sáng giờ thế tôi giờ nhăn mặt, hít, kẹt bên trại chỉ huy nè, nghe phổ biến công tác về mấy trò chơi cho buổi chiều với buổi tối Di thở hắt ra. Thế giờ chấm điểm trại xong, rồi làm gì nữa tôi thắc mắc, ăn trưa, rồi nghỉ đến tầm 1:30 bắt đầu họp trại Di đáp. Lớp mình vô đối rồi, max 10 điểm ở tất cả các hạng mục tôi phỏng mũi, về ăn quá ha, chưa biết được đâu gì biểu môi, chờ mơ tí đi, hề hề tôi gãi mũi cười trừ. Hứ, mơ gì thiết thực chút đi em ấy nhún vai dậy, mơ có nước đã uống, hết khác mà trời nóng quá tôi chuyển sang trên trĩ thà, thế tí nữa đợi chút gì hấp hé mắt, cười bí mật. Các thầy cô trong trại chỉ huy nhìn qua cổng trại lớp tôi một hồi, đứng nghe ca mập thuyết trình ý tưởng, rồi mọi người chuyển sang chấm điểm cách dựng lều, bài trí đồ đạc bên trong và tình hình vệ sinh quanh trại. Sau đó tổ chấm điểm chuyển sang trại của 10A2 kế bên, bọn tôi theo lời cô Hiền tăng hàng, thích làm gì làm đợi đến giờ cơm trưa. Đi, theo gì em gì kéo tay tôi, đi đâu chứ tôi tò mò chạy theo. Thì bảo đi mà, hoài hoài em ấy nhoẻn miệng cười nhìn tôi, hất mái đầu sang hướng trại chỉ huy, rồi vuốt tóc đi tiếp, mồ hôi lấm tấm trên trán. Tôi đứng nghe ra, trời hỡi, lâu lâu em gì cũng xinh quá cỡ thợ một đấy chứ, vừa rồi đúng như lời các chị em nói, gọi là nét đẹp trẻ, khỏe, tự tin đây mà. Chẳng đợi lâu, tôi cấp dò chạy theo, không quan tâm đến cái vụ đá lạnh gì nữa, hề hề, lên trại chỉ huy. Đó là một trại nhìn, cũng như của các chi đoàn, nhưng khác là tôi nhìn có vẻ chắc chắn và dày dặn hơn, với cờ Tổ quốc và cờ đoàn treo trên cổng, bên trong có một số thầy cô đang ngồi. Tôi đâm chột dạ lùi lại vài bước, chứ dân đen như tôi mò đầu vào có khi bị bắt lên bóp cả ngày, chứ chẳng chơi, đứng đây nha, đợi chút gì nói rồi đi thẳng vào trong. Tôi đứng tại chỗ, nhìn hết một lượt quang cảnh xung quanh, hóa ra trại chỉ huy nằm thoai thoải ngay trên đỉnh đồi. Đứng ở đây có thể thấy bao quát toàn cảnh một vùng trại lúc nhúc những liều bạc, cờ hoa và bông bóng đủ màu các loại trên nhau phía dưới, lẫn giữa những hàng cây bạch đàn đang trụ bóng mát xuống cái nóng của buổi cần trưa. Xa dần hơn nữa là doanh trại quân đội. Trải hết tầm mắt là một vùng đất trống khá lớn vẻ như là chỗ duyệt quân sự. Cơ mang nào là người những người, không khí đầy vẻ nhộn nhịp tưng bừng mà hiếm khi cánh rừng này có được. Nè, nhìn gì đó gì từ sau đập dây tôi cơ hả? Nhìn mấy cái trại ấy mà tôi đáp. Đây, mỗi đứa một ly. Di Tư cười chìa ra hai lưỡi đá thỏi y chang trong can, tinh trường. Ghê, lấy đâu ra vậy? Tôi trố mắt. Hi hi, cán bộ có cái giá của cán bộ nha. Lấy trong trại chỉ huy đó, em ấy nheo mắt lém lỉnh. Thế, nước đâu? Ly đá không thế tôi được do đội tiên. Thôi đi ông, nước về trại lấp mình lấy chứ gì để chạy tôi. Cứ, có chai Pepsi ở đó để tôi cười cầu tài hưởng ứng. Tôi khoái chí tận hưởng cảm giác dòng Pepsi mát lạnh và ngọt liệm tuôn dần từ cổ họng xuống thanh quản. Liêm dưới mắt ngồi dưới bóng mát từ gốc cây, nắng ấm trên đỉnh đầu. Mặc kệ thế sự ra chịu phận lắm, Thánh, cho em uống với thằng D đánh hơi ảo tới, cắt ngang sự sung sướng của tôi. Á, thằng N, Ly đã ở đâu đấy? Thằng T và thằng C cũng vô đến gỡ của tao. Tôi ngơ ngác, cái ly trên tay đã bị thằng D giật. A ua, có uống mà dấu anh em nha mày. Thằng của đá tôi một cái, tao vừa uống có một hớp, chứ mấy tôi nhăn gió, thế để bọn tao mấy hớp còn lại cho. Hô hố, thằng T cười đê tiện, giật ngay cái ly. Coi chừng rất đá, phía thế thằng D giơ tay ra hứng, ý như thỏi đá sắp rớt ra là thỏi vàng 4 số 9. Tôi ủ xìu lết ra trại trước, sao mà khốn nạn cái thân. Đã trốn tuốt ra trại sau muốn nhâm nhi ly nước một mình cho sảng khoái, mà cũng không được, để bọn ăn cướp trên vàng mướp nó giật lấy. Biết vậy nãy nghe lời em Di tót sang chỗ bọn con gái ngồi chơi, có khi cái ly nước của tôi cũng có đến nỗi bị mất thu bạo như thế này. Cách chừng.